Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hồn ma quỷ. Cách họ can thiệp vào những điểm nóng lúc mà vong hồn hiện lên đã củng cố thêm cho luận điểm đó. Rất có thể ngay tại cái nơi hoang vu hẻo lánh này, tôi với Giang lại được diện kiến những người đồng đạo. Không thấy thằng Hưng đâu nữa rồi anh ơi. Nằm suy nghĩ được gần 10 phút, tôi bắt đầu mò ra lại để kiểm tra cũng như bảo vệ an nguy cho thằng Hưng. Tuy nhiên một lần nữa, lá bùa đỏ không phát huy tác dụng. Cánh cửa toilet đã mở ra tan quang, không thấy thằng Hưng đâu. Vậy thế liệu nó cũng không còn ở đó nữa. Anh Dương lật đật cầm đèn sạc chạy ra phía sau tôi, ra dấu im lặng tránh động đến cả lớp. Vì cơ bản sự việc vẫn chưa được xác minh. Hai anh em dòng ra hai bên hông nhà, nhưng vẫn không thấy thằng Hưng đâu. Chỉ trong vòng 10 phút, nó đã đi đâu được mới tại chứ. Lúc tôi trở lại, đã thấy cửa toilet mở ra tan quang. Nè, em vào trong đi, anh sẽ đi tìm xem sao. Giờ này mà dám bỏ đi được chứ. Khoan đã, em sẽ đi cùng với anh, dù gì hai người vẫn an tâm hơn mà. Không được, nhỡ mai có chuyện gì thì sao? Tụi anh ở đây là để đảm bảo an toàn cho các em mà. Thân thể em là của em, em sẽ chịu trách nhiệm. Em không thể nhìn bạn của mình gặp nguy hiểm như vậy được. Thôi cũng được, nhưng mà nhớ là phải theo sự chỉ dẫn của anh nha. Dạ được, anh đợi em chút. Tôi mau chóng quay trở lại liều, lục ba lô, nhét dội thanh đoạn kiếm sau lưng quần, rồi nhắn tin thông báo cho Giang. Nhớ đội đi theo, nhưng tôi cản lại. Dù gì trong binh pháp cũng từng nói, khi chưa rõ mục tiêu đối phương là cái gì, càng dẫn theo đông người chỉ càng tăng khả năng thương vong mà thôi. Chí ít với đoạn kiếm và bùa trong tay, nếu có liên quan tới vong hồn ma quỷ, tôi sẽ vẫn cầm cự đối phó được. Đó là còn chưa kể, biết đâu trong cuộc chạm trán lần này sẽ xuất hiện thêm một người thầy pháp đang mai danh ẩn tính thì sao. Sao anh không báo cho anh Tùng? Anh vừa đi vừa gọi, để cho nó ở lại đảm bảo an toàn cho các bạn. Hai anh em mình đi được rồi. Thái độ lấp lửng của anh Dương khi tôi nhắc tới anh Tùng là rất đáng ngờ. Càng lúc càng quái lạ, nhất là việc anh Tùng vẫn đang ngủ say, dù nhiệm vụ là đảm bảo an toàn cho cả lớp. Còn chưa kể sự việc bất trắc xảy ra, hai anh không trao đổi với nhau mà để anh Dương độc lập tác chiến hay sao? Nè, Giang ở lại giúp Sơn để ý đến anh Tùng, đồng thời chuẩn bị sẵn bùa, đoạn kiếm. Nếu mà có âm khí hay vong hồn xuất hiện thì lập tức trấn áp ngay nha. Được rồi, nhưng mà sao lại là anh Tùng? Giang tự nghĩ đi, chút về sẽ coi thử mình có trùng ý kiến hay không. Sơn phải đi, thời gian không có còn nhiều nữa. À, cẩn thận đó. Hai anh em bắt đầu men theo lối mòn dẫn vào khu rừng. Phủ trong bóng đêm là một sự im lặng tới đáng sợ. Chốc chốc, gió lại thoảng qua xao động những tán cây, phát ra những âm thanh xào xạc rùng rợn vô cùng. Anh Dương đưa cho tôi cái đèn sạc, lấy trong người ra một cái đèn pin chuyên dụng có pha xa để tránh chứng ngại vật. Đêm gọi tên bạn thử coi sao. Không được, khuya rồi, gọi thẳng tên là không có nên, chưa kể đang ở trong rừng, đó là điều kiêng kỵ đó. Dạ. Có vẻ như anh ấy rất am hiểu về tâm linh. Sau câu thử thách của tôi, bước chân của anh đã thận trọng hơn, chốc chốc lại quay nhìn xuống như sợ tôi bị mất dấu. Ở vị trí này đã bắt đầu nghe được tiếng nước suối chảy róc rách. Ánh đèn pin vừa lia lên đã chạm ngay đôi mắt sáng quắc của con cú mèo đang đậu vắt vẻo trên cành cây cao chót vót. Bị đánh động, nó vỗ cánh phành phạch quay đi, không quên ngoái cái mặt lại không mấy thiện cảm. Cùng lúc đó, một con khỉ cũng gieo mình xuống cành thấp, khẽ kêu lên một tiếng rồi mất khúc vào trong bụi rậm. Theo tôi được biết, khỉ không có tập tính ăn đêm. Con này dám đi lẻ, chứng tỏ nó rất bản lĩnh. Hoặc dễ chịu hơn là khu rừng này đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Không có thiên địch của loài khỉ là loài thú ăn thịt, thì con người cũng sẽ yên tâm hơn. Anh à, Hưng nó không thể đi xa được như vậy đâu, trừ khi nó không có đi một mình. Ý em là sao? Dạ không, em nói theo lý thuyết thôi. Một người nếu mà không thông thạo địa lý ở đây, không trải nghiệm thực tiễn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net